Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1276 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân, do người quen của bạn đã trải qua. Thì ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước một câu chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại hai câu chuyện nữa. Câu chuyện đầu tiên á là do một sư thầy đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Sư thầy này á là tu trong một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở tiểu bang của bạn. Gia đình của bạn á là thường xuyên đến sinh hoạt ở chùa này làm công quả cho nên rất là thân thiết với chùa ha. Thì do là sư thầy cũng còn trẻ tuổi cho nên bạn cũng rất là thân thiết với lại sư luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Sư kể rằng á là có lần đó do là sư mất công việc ở một cái tiểu bang khác, cho nên á là khi mà sư đi công việc á là sư đi cũng gần 2 tuần mới quay trở về chùa. Thì trong vòng gần 2 tuần đó có một gia đình này á là có người thân qua đời, cho nên họ đã đem tấm hình của người thân gửi vào trong nhà thờ linh ảnh ở trong chùa á, và sư hoàn toàn không có biết cái chuyện này nha các bạn. Cho tới cái ngày mà sư về thì hôm đó là ngày thứ sáu, lúc mà sư về thì trời cũng đã chiều tối rồi, cho nên sư rất là mệt. Thành ra sau khi mà tụng kinh buổi tối xong thì sư cũng đi ngủ luôn. Và do lúc đó chùa đang sửa chữa các phòng, cho nên nó là sư không có ngủ ở trong phòng mà bình thường sư hay ngủ, mà sư lại xuống cái dãy văn phòng để mà ngủ ha. Thì cái dãy văn phòng này á là nằm kế bên chánh điện, ở phía sau dãy này á là nhà thờ linh ảnh ha. Thì khi mà sư vô trong phòng sư ngủ á, do là quá mệt mà, cho nên nó là sư nằm xuống là sư ngủ luôn. Và do cái lúc đó trời không có lạnh, cho nên sư cũng không có lấy mền để mà đắp. Thì lúc mà sư ngủ á thì sư ngủ rất là ngon, rất là say và ngủ được một cái giấc rất là dài luôn. Thì trong cái lúc mà đang ngủ ngon như vậy á thì tự nhiên á là sư thấy rất là lạnh, lạnh dữ lắm. Cho nên khiến cho sư giật mình thức dậy. Khi mà giật mình dậy á là sư thấy rằng á là sao tự nhiên trời lạnh dữ vậy, mà cái mền á thì đang xếp ở dưới chân á, thành ra là sư mới ngồi dậy, tính kéo cái mền để mà đắp ha. Thì trong cái lúc mà sư đang với kéo cái mền á thì vô tình theo cái phản xạ tự nhiên sư mới nhìn về phía cái cửa phòng. Thì lúc này á là sư thấy có một người mà cái người này rất là cao to luôn. Cho nên á là lúc đó sư mới giật mình không biết là ai, mà giờ này á là tối khuya rồi mà ai lại vô đứng đó. Thành ra là sư mới dòm kỹ hơn thì sư thấy đó là một người đàn ông. Mà cái ông này là người Mỹ nha các bạn, ổng rất là cao to. Trên người của ổng á là ổng mặc một cái bộ đồ lính, mang đôi giày ống và trên tay của ổng á là còn cầm một cái khẩu súng nữa. Thì khi mà nhìn thấy cái ông này là người Mỹ mà lạ quắc à, mà trên tay lại cầm cái khẩu súng nữa, thành ra sư mới hết hồn. Xong rồi á là ổng mới đi từ từ về phía chỗ sư nằm. Thì khi mà ổng đi từ từ về chỗ sư á là sư nhìn vô trong mặt của ổng á, sư nhìn thấy rất là rõ cái gương mặt của ổng luôn. Và cái mặt của ông này còn có hàm râu quai nón nữa các bạn. Mà lúc mà nhìn thấy cái ông này sao tự nhiên á lại cầm súng vô về phía mình. Cho nên á là sư nghĩ rằng cái ông này là cướp chứ không có nghĩ cái ông này là ma đâu, mà nghĩ là cướp thôi. Tại vì trước đó đó là trong chùa cũng có trường hợp á là ăn trộm vô đập cái thùng công quả để mà lấy tiền. Cho nên lúc này sư cứ nghĩ rằng ông này là cướp rồi tối lẻn vô chùa định cướp tiền á. Thì lúc đó là sư cũng hơi sợ, sư mới kêu lên rằng ai vậy, ai vậy. Thì khi mà sư hỏi vậy đó thì cái ông này cứ bước tới mà không nói không rằng tiếng nào cả. Nhưng mà cái gương mặt ông này rất là buồn nha các bạn. Thì khi mà tới gần ngay chỗ cái giường của sư á, là ông này ông đứng lại, ông không có bước thêm nữa. Mà nhìn ông ha, là cái mặt của ông rất là buồn, cái con mắt của ông buồn dữ lắm. Thì lúc đó đó là sư đang ngồi mà ở phía sau lưng của sư á, thì đâu có ai đâu, không có cái gì hết. Thì tự nhiên á, là sư cảm giác rằng á, là có một cái lực. Và cái lực này á, là xô cái lưng của sư, mà xô rất là mạnh nha các bạn, khiến cho cái người của sư á, là chồm về phía trước luôn. Thì khi mà bị xô như vậy, sư biết rằng cái ông này không phải là cướp rồi, mà ông này là ma. Cho nên á, là lúc đó sư mới quay người, sư để hai cái chân xuống đất á, xong rồi chắp cái tay mô Phật. Và khi mà sư nói vậy xong ha, thì cái ông này ông nhìn sư cái mặt buồn lắm, cái ông mới quay đi. Khi mà ông quay đi á, thì lúc đó tự nhiên á, là cái người của sư cảm nhận giống như là có cái gì đó đẩy mình, nhưng mà đẩy nhẹ nhẹ thôi, cứ đẩy, ý là đi theo ông đó đi vậy đó. Cho nên đó là sư đã đứng dậy xong rồi á, là đi theo cái người đàn ông này. Thì cái lúc mà đi tới cái cửa phòng, thì lúc này là cái cửa phòng đang đóng nha các bạn. Thì ông này á, là ông đi xuyên qua cái cửa phòng luôn. Cho tới khi mà sư đi đến cái cửa thì sư phải giơ tay lên để mà đẩy cửa mới bước ra được. Thì khi mà sư vừa đưa tay lên vậy nè, chưa có kịp đụng vô cửa gì tạ cả, thì tự nhiên á, là cái cửa này nó bật ra. Nó bật ra các bạn, và nó mở rộng ra luôn, giống như là có ai mở sẵn cho sư vậy đó. Thì lúc đó là sư mới bước ra ha, thấy ông này á, là đang đứng đợi sư. Khi mà thấy sư bước ra rồi á, thì ổng lại bước đi tiếp, đi tiếp. Sư á, thì cứ đi theo sau, mà sư nói rằng lúc đó giống như là có một cái cơn gió nhẹ vậy đó. Và cái cơn gió này á, là nó cứ đẩy cái lưng của sư á, mà cứ đẩy nhẹ nhẹ nhẹ, ý là kêu sư đi theo cái ông đó vậy đó. Thì khi mà sư đi theo, sư cũng lẳng lặng á, là không có nói gì cả, mà cứ chắp tay đi theo. Ông đó đi trước, sư đi theo phía sau. Ổng đi hết cái dãy hành lang đó xong, cái ổng vòng qua bên cái nhà thờ Linh Ảnh, rồi ổng mới bước vô trong nhà thờ Linh Ảnh. Sư cũng đi theo vô luôn. Rồi khi mà ổng bước vô á, thì ổng mới lại đằng ngay chỗ cái bàn thờ vong á các bạn, ổng mới đứng lại. Thì lúc này á, là sư cũng đứng lại. Lúc đó là sư đang đứng cách ổng có mấy mét thôi. Thì ổng nhìn sư với một cái gương mặt rất là buồn nha, cái ánh mắt của ổng buồn vậy lắm. Xong rồi á, là ổng mới hả là bay lên các bạn, cái người của ổng bỗng lên cao vậy nè, mà ở trong đó là có rất là nhiều hình, người ta gửi vô nhiều dữ lắm. Thì á, là ổng bỗng lên cao vậy đó, cái ổng đưa cái ngón trỏ của ổng á, ổng chỉ vô trong một cái tấm hình. Thì khi mà ổng chỉ vô, ổng nhìn sư mặt buồn lắm, cái ổng chỉ vô cái nhìn sư, thì lúc đó là sư cũng nhìn theo, nhìn về phía cái ngón tay của ông đó chỉ. Xong rồi á, là lúc đó là như là sư sực tỉnh đó các bạn. Thì lúc này á, là cái người đàn ông này tan ra, mà các bạn tưởng tượng khi mà các bạn đốt nhang á, khói bốc lên sao tan ra làm sao, thì cái ông này y chang như vậy, ông này tan ra như là khói vậy đó, rồi hồi ông mất tiêu luôn. Thì khi mà ổng mất tiêu rồi á, là sư mới bước lại đằng cái bàn vong, sư mới nhìn lên quá trời hình luôn. Nhưng mà sư nhìn theo cái hướng tay của ông đó chỉ á, thì sư thấy á, là có một cái tấm hình, cái gương mặt của cái người trong hình y chang như là cái gương mặt của cái ông mới nãy vậy đó, cũng có râu quai nón vậy luôn á các bạn. Thì lúc đó là sư mới trở về phòng, nhưng mà sư không có ngủ tiếp nữa. Mà sư nói rằng á, là không hiểu sao cái người của sư á, rất là bồn chồn, giống như là có một cái gì đó hả, là nó bồn chồn, nó khiến cho mình không có ngủ tiếp được nữa. Cho nên nó là sư thức cho tới sáng luôn. Thì qua sáng hôm sau á, là ngày thứ bảy, là ngày sinh hoạt ở trong chùa, các bạn Phật tử sẽ vô chùa rất là đông. Thì cho tới sáng mọi người thức á, là sư cũng đi ra, xong rồi sư đi lên chánh điện để mà đốt đèn. Thì trong cái lúc mà đang đốt đèn vậy đó, thì có một là nhóm Phật tử, mà nhóm này á, là người Việt lai Mỹ nha các bạn, tầm khoảng chừng 3 4 người vậy đó. Thì người ta đến trước mặt của sư á, người ta mới chắp tay lại, xong rồi á, là người ta mới chào sư. Rồi cái người ta hỏi sư rằng á, là có phải sư tên là B hay không. Thì khi mà nghe người ta hỏi vậy thì sư cũng gật đầu, sư nói rằng á, là sư tên B. Lúc đó là sư nghĩ trong bụng rằng á, là ủa sao mấy người này á, lại biết mình, mà mấy người này cái gương mặt lạ quắc à, Giống như là những người này chưa có vô chùa này lần nào, chưa sư chưa có gặp các bạn, rồi á là sư cũng không quen biết gì, mà tại sao á là lại biết tên sư mà lại kiếm sư như vậy? Thì lúc đó đó là sư cũng hỏi, thì mấy người này mới nói rằng á là 3 4 ngày nay á là ngày nào á là ba của tụi con á là cũng về và hiện trong cái giấc mơ của tụi con, kêu tụi con á là lên trên chùa để mà tìm gặp sư tên B. Và vị sư này á là trẻ tuổi nhất trong hàng tăng ni ở trong chùa. Sư này á là có đeo mắt kiếng. Ba tụi con kêu rằng á là lên tìm sư để mà nhờ sư á là cúng cơm giùm. Rồi á là nhờ sư á là lập bài vị cho ba tụi con. Thì lúc đó ha, sư nghe xong cái sư nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, cho nên đó là sư mới hỏi mấy người này rằng á là có phải á là ba của các vị á là lính hay không. Thì lúc đó mấy người này cũng gật đầu, mới hỏi sao sư biết. Thì sư nói rằng á là tối hôm qua ông ấy có đến tìm sư với hình hài là một người lính. Thì mấy người này nói rằng á là ông ấy là người Mỹ nha các bạn, ba của họ là người Mỹ, hồi trước đây á là đi chiến tranh bên Việt Nam nè. Thì ông đã ở Việt Nam cũng nhiều năm và ông biết tiếng Việt rất là rành. Sau đó là ông cưới mẹ của họ đó là người Việt Nam mình. Cho tới sau năm 75 á, thì ba mẹ họ mới quay về Mỹ. Thì lúc đó là mới sinh họ ra đời. Mấy người này á, là đều được sinh ở bên Mỹ cả. Và từ nhỏ đó là họ đã được mẹ họ dạy cho tiếng Việt. Cho nên đó là họ nói cũng rất là rành tiếng Việt. Rồi hồi đó ba của họ cũng hay vào trong chùa này á, để mà đi chùa. Rồi cách đây mấy năm á, thì mẹ họ qua đời. Sau khi mà mẹ họ qua đời rồi á, thì ba của họ cũng hay theo mấy người Việt Nam để mà đi vô chùa này. Thì khi mà nghe họ nói vậy thì sư hỏi rằng á, là tại sao á, là lại nhờ sư. Thì lúc đó họ nói rằng á, là do ba của họ nói rằng á, là trong chùa có rất là nhiều vị sư thầy, nhưng mà ba của họ chỉ hợp với lại sư này mà thôi. Với lại á, là tự nhiên á, là ba họ rất là thương vị sư này. Tại vì á, là vị sư này có cái gương mặt á, là nhìn rất là giống cháu nội của ba. Nói vậy đó các bạn, tự nhiên thấy thương, thấy thích, nhìn giống cháu nội của ba, rồi thấy hợp, cho nên nó là mới hiện về trong giấc mơ của mấy người con, mà mấy người con người nào cũng thấy nha. Mà 3 4 đêm á, là ngày nào cũng nhìn thấy cả, dặn dò rằng á, là lên để mà nhờ sư cúng cơm, đọc kinh cầu siêu mỗi ngày, với lại tới cái ngày thứ 49 ông qua đời á, là đi ra ngoài mộ của ông để mà đọc kinh cầu siêu giùm. Gia đình đó là đã gửi hình ông vô chùa theo cái tâm nguyện của ông, và trong cái thời gian mà sư đi công việc ở bên tiểu bang khác đó các bạn, thì gia đình của họ là gửi ông vô chùa đó các bạn. Thì lúc mà sư nghe xong rồi á thì sư cũng đồng ý, họ cũng đưa tiền cho sư, nhưng mà sư không có lấy, sư kêu rằng á là đem tiền á là đưa cho bên ban bếp để mỗi ngày á là ban bếp người ta nấu chay với lại mua hoa để mà cúng, rồi sư sẽ đọc kinh cầu siêu cho, còn cái phần tiền dư thì bỏ vô trong thùng công quả trong chùa, chứ sư không có nhận tiền riêng. Thì sau đó là sư cũng làm theo ý nguyện của ông, lập bài vị cho ông nha các bạn. Rồi á là tới cái ngày 49 thì sư có ra mộ để mà đọc kinh cầu siêu cho ông, thì từ sau đó là không có nhìn thấy ông nữa. Thì đây là cái câu chuyện á, là do một sư thầy rất là thân thiết với lại gia đình của bạn cũng rất là trẻ tuổi đã kể lại cho mọi người nghe. Nghe chuyện này nghe hay các bạn ha. Ông đó là người Mỹ mà ông lại theo đạo Phật, rất là thích đi chùa. Rồi sau khi mất á, thì tâm nguyện á, là cũng muốn con mình gửi mình vào trong chùa để mà nghe kinh Phật. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bà cố với lại ba của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra cách đây cũng là 50 năm về trước. Hiện tại bây giờ á thì bà cố với lại ba của bạn đều đã qua đời cả rồi. Thì bà cố với ba kể rằng á là ngày xưa ông bà nội của bạn á là sinh nhiều con lắm, sinh mà dạng giống như là năm một vậy đó. Cho nên đó là khi mà ba của bạn lớn á, thì do là mẹ bà nội của bạn á, là sinh con, thành ra là không có trông ba được. Cho nên nó là ông bà nội đã gửi ba về cho bà cố. Bà cố này là bà ngoại của ba nha các bạn. Bạn kêu là bà cố. Thì nhà của bà cố cách với lại nhà của ông bà nội bạn á là 15 cây. Nhưng mà ngày xưa là đi xuồng không à, chứ không có đường xá như bây giờ đâu. Đa số là di chuyển bằng xuồng không thôi. Thì nếu mà đi hả là phải đi ngang qua cái bây giờ là nghĩa trang liệt sĩ Cây Bàng ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang, chứ hồi xưa thì chưa có nghĩa trang cho các bạn. Thời điểm năm đó là năm 1971-72, lúc đó là đánh nhau rất là dữ dội. Cho nên nó là cái khu vực đó thì có rất là nhiều người chết, bộ đội chết cũng nhiều mà người dân chết cũng nhiều nữa. Thì khi mà ba về ở với bà cố á, thì tầm khoảng chừng tuần hay là 10 ngày, bà cố sẽ đưa xuồng để mà đưa ba về thăm ông bà nội với lại thăm các em. Và mỗi lần đi á, thì ba rất là thích, tại vì về thăm ba mẹ, thăm các em của mình cho nên ba khoái dữ lắm. Thì nói chung á, là mấy lần trước đi cũng không có gì, mà bình thường á, là đi vào ban đêm không à, tại vì đi ban ngày á, thì sợ dính bom đạn á các bạn, cho nên nó là thông thường đi vào ban đêm không thôi. Thì cái lần đó, hôm đó là trời sáng trăng lắm, bà cố mới đi ra. Thì bà cố thấy rằng á, là hôm đó là nước xuôi dòng, mà cái nước này á, là xuôi dòng về phía nhà của ông bà nội của bạn. Cho nên nó là bà cố thấy vậy á, thì bà cố mới nói với lại ba rằng á, là bây giờ con chuẩn bị đi, rồi á, là có gì ngoại sẽ đưa con về thăm ba má con với lại thăm mấy đứa em. Thì khi mà nghe nói vậy ba rất là khoái, cho nên nó là ba vô lật đật á, là mặc đồ xong rồi nhảy xuống xuồng ngồi. Thì bà cố á, là ngồi ngay chỗ trên đầu mũi xuồng để mà chèo, còn ba là ngồi chính giữa xuồng á các bạn. Thì trong cái lúc mà chèo ban đầu thì cũng bình thường, nhưng mà cho tới cái khúc mà gần tới nghĩa trang liệt sĩ Cây Bàng bây giờ á, thì tự nhiên nha, mặc dầu á trước đó thì bà ngoại bà cố dặn ba rằng á, là khi mà bà cố chèo á thì ba đừng có đưa tay xuống để mà dọc nước, mắc công tạo tiếng động rồi giặt nó nghe. Rồi tới ngay chỗ cái đồn bót của giặc á, thì ba đừng nói gì cả, để bà cố nói chuyện với họ. Thì lúc đó ba rất là ngoan, ba vâng lời bà, cho nên ba đâu quậy đâu, ngồi im re. Thì ban đầu đi cũng bình thường, tại vì nước xuôi dòng á, cho nên nó là chèo nó cũng lẹ nữa. Nhưng mà tới gần ngay chỗ nghĩa trang liệt sĩ Cây Bàng bây giờ á, thì tự nhiên ba của bạn cứ nhìn lên trên bờ hoài luôn. Thì bà cố đang chèo mà nhìn thấy ba cứ ngồi nhìn lên trên là bờ bên đây vậy nè. Thì hả là bà cố nhìn theo, nhưng khi mà bà cố nhìn theo á, thì bà cố hoàn toàn không thấy gì hết. Thì làm như là bà cố biết á các bạn, cho nên đó là bà cố kêu ba rằng á, là thôi con đừng có nhìn lên nữa mà con nhìn thẳng đi để cho bà dễ chèo nha con, để cho bà dễ chèo. Thì lúc đó ba cũng không nói gì, ba cũng á, là quay lại ba không có nhìn lên trên bờ nữa. Xong rồi tới ngay chỗ cái nghĩa trang bây giờ nè, ngay cái cổng nghĩa trang bây giờ á, là vẫn còn mấy cây bàng ở ngay cái cổng luôn. Thì lúc mà tới ngay cái cổng đó đó, ba mới nhìn lên trên mấy cây bàng các bạn, mà ba nhìn chăm chú luôn, nhìn chăm chú luôn. Bà cố nhìn theo cũng không thấy, bà cố thì không thấy gì cả mà chỉ có ba thấy thôi nha. Xong rồi á, là bà cố cứ chèo á thì ba cứ nhìn lên trên bờ hoài luôn. Cái tự nhiên ba mới hoảng sợ. Ba hoảng sợ xong cái hả là bà cố hỏi gì vậy con, gì vậy con, cái ba nói rằng á là trời ơi ngoại, ở trên bờ có quá trời chú bộ đội luôn kìa, mấy chú bộ đội á là bị thương nặng lắm, có người hả là máu me không, cụt tay cụt chân kìa ngoại. Nhưng mà bà cố nhìn lên thì bà cố lại không thấy, cho nên bà cố kêu rằng á là thôi con đừng có nhìn, con đừng có nhìn nha con. Thì tự nhiên lúc này á là ba mới nói rằng á là ngoại ơi, có cái chú kia cụt hai cái chân, chú kêu á là ngừng xuồng lại, tấp vô để cho chú xuống, chú có gian về thăm ba má của chú, mình tấp vô cho chú có gian đi nha ngoại. Thì khi mà nghe vậy bà cố dòm có thấy gì đâu, cho nên nó là bà cố hả là lúc này á nó nói rằng thôi con đừng có dòm, con đừng có dòm, con nhìn bà cố nè, con nhìn thẳng nè, đừng có nhìn lên trên bờ nữa. Thì lúc đó tự nhiên ba la làng lên, xong cái ba mới ba đang từ ở giữa xuồng các bạn, ba mới chạy u lại đằng ngay chỗ bà cố ngồi, xong ba ôm bà cố cái bà khóc lên, bà nói ngoại ơi con sợ quá à, con sợ quá, ma ma ngoại ơi, ma ngoại ơi. Nhưng mà lúc đó bà cố nhìn thì bà cố đâu thấy đâu, mà ba cứ khóc vậy đó. Thành ra bà cố mới ấy cái gỡ cái tay của ba ra, bà cố kêu rằng đó là thôi nín đi con, nín đi, nín đi á, để ngoại dễ chèo, để ngoại dễ chèo. Xong cái bà cố mới, mặc dầu không thấy nha, nhưng mà bà cố mới quay lên, bà cố nói vậy nè: trời ơi, sao mà hả mấy ông cứ ghẹo bà cháu tôi hoài vậy, mấy ông cứ ghẹo bà cháu tôi hoài à, mấy ông biết là mấy ông chết đau đớn, nhưng mà mấy ông chết rồi thôi chứ làm gì nhét hoài ai chịu nổi. Với lại á hả, là tôi á, là tôi đưa cháu tôi á là về thăm ba mẹ với lại mấy em của nó, mà hả cha của tụi nó cũng là bộ đội giống như mấy ông vậy đó, mà sao mấy ông á hả là ghẹo bà con bà cháu tôi làm cái gì? Mấy ông ghẹo làm gì? Mấy ông cũng là bộ đội, ba của nó cũng là bộ đội, đáng lẽ mấy ông á là phải hả phù hộ cho bà cháu tôi mới đúng chứ, làm gì hả mà nhét bà cháu tôi hoài vậy? Thì khi mà bà cố nói vậy xong ha, thì tự nhiên á lúc đó thì quên mất là lúc đó gió, các bạn, gió lớn lắm. Nhưng mà khi mà bà cố nói xong rồi thì tự nhiên gió ngừng hẳn, gió ngừng hẳn luôn. Rồi xong rồi ha, mới nãy á khi mà ba dòm lên á thì cái xuồng á là giống như mình đang là xuôi dòng mà, cho nên nó là mình chèo nó rất là nhẹ, nhưng mà lúc đó bà cố cảm nhận rằng cái xuồng sao mà nó nặng, bà cố chèo mà cái kiểu giống như nặng nhọc, đang chở nặng dữ lắm. Nhưng khi mà bà cố vừa nói xong vậy ha là gió nó ngưng, gió nó ngưng ha, xong rồi bà cố chèo xuồng á thì rất là nhẹ luôn, mà bà cố nói rằng không cần chèo, không cần chèo luôn. Nhưng mà cái xuồng hả là nó đi rất là nhanh, giống như là có ai đẩy vậy đó các bạn, rồi cứ đẩy cứ đẩy cứ đẩy cứ đẩy cứ đẩy, rồi tới nhà của hả là ông bà nội của bạn. Xong rồi hai bà cháu leo lên, thì lúc đó hai bà cháu cũng chạy vô sợ quá, mà ba của bạn vô khóc quá trời luôn. Rồi cho tới sáng hôm sau á thì ba mới bình tĩnh lại, ba mới kể, ba kể rằng á là cái lúc mà đi ba nhìn lên trên bờ á là ba thấy có rất là nhiều người, nhiều lắm, người ta đi tới đi lui đông lắm. Khi mà bà cố kêu ba nhìn thẳng đi á thì ba không dòm lên bờ nữa mà ba nhìn thẳng, trong khi bà cố thì có thấy gì đâu. Và tới ngay chỗ cái đoạn cây bàng ha, cây bàng bây giờ vẫn còn, các bạn lên trên Google các bạn tìm sẽ thấy nha, là ba nói rằng á là khi mà tới ngay chỗ cái đoạn cây bàng á là ba nhìn lên trên cây bàng đó quá trời người luôn, và những người này ha truyền như là khỉ, các bạn, cứ truyền qua truyền lại giữa cây này với lại cây kia. Rồi xong rồi do hôm đó sáng trăng mà, cho nên nó là ba nhìn thấy rất là rõ là mấy cái người này còn bẻ cái trái bàng á, xong rồi ăn vô trong miệng á, nhai cà rạo cà rạo cà rạo cà rạo luôn. Rồi khi mà bà cố chạy lên chút nữa thì ba thấy á, là trên bờ có quá trời lính luôn, và những cái người lính này ha tay cụt chân cụt rồi máu me. Rồi á, là ba thấy có một cái chú đó bước ra hả mà cụt hai cái chân, nói rằng á, là cho có gian về hả để thăm ba má của chú với. Một chú nói vậy đó, cho tới khi mà ba hoảng sợ ba khóc á, là do ba thấy có một người mà cái người này tay chân thì lành lặn nhưng mà lại không có cái đầu, tự nhiên phóng từ trên bờ phóng xuống các bạn, xong rồi á là ghì cái tay vô trong cái mép xuồng á, trong cái gì trên cái xuồng thêm biết kêu là gì, mà cái người đó đó là rị cái tay rị lại, là hèn chi bà cố cảm nhận rằng cái xuồng nó nặng, bà cố chèo nó nặng nhọc vô cùng luôn. Rồi khi mà ba chạy lại ba ôm bà cố, ba còn nghe vọng vọng bên tai nói rằng là sao vậy, sao vậy, sao không ngừng lại để cho hả mấy chú có gian về thăm ba mẹ mấy chú vậy, hở hở hở mà cười lên vậy đó. Thì lúc đó ba khóc ba la quá trời luôn. Thì khi mà bà cố nạt nộ lại, bà cố nói rằng là ba của nó là bộ đội, mấy ông cũng là bộ đội, tại sao mấy ông không phù hộ mà mấy ông nhét bà cháu của tôi. Thì khi mà bà cố nói vậy thì tự nhiên gió ngưng, xuồng nhẹ, và khi mà bà cố chèo không cần chèo mạnh luôn, mà bà cố có cảm giác như là có ai đẩy cái xuồng của mình đi rất là nhanh cho tới khi mà tới nhà luôn. Thì sau cái lần đó ha là bà cố không có còn dám đưa ba của bạn đi vào ban đêm mà chỉ đi vào ban ngày mà thôi, các bạn, đó là năm 1971, 72 gì đó. Thì đây là cái câu chuyện do ba của bạn đã trải qua, mà tới tận sau này khi mà kể lại cho mọi người nghe ba vẫn còn sợ hãi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Ngày mai là Thi sẽ tiếp tục kể chuyện do mẹ của bạn đã trải qua tiếp. Thì hôm nay là Thi kể nhiêu đây chuyện của bạn thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ở Bạc Liêu. Cách đây là mấy tập trước là Thi có kể chuyện của bạn á, mà một chuyện là kế bên nhà làm bia mộ. Còn chuyện thứ hai là khi mà bạn lên Sài Gòn, bạn làm đèn quảng cáo, bạn vô cái nhà bên Bà Hôm quận 8, bạn gặp cái vong tên là Ly đó các bạn. Thì bạn vẫn còn một chuyện Thi chưa kể. Hôm nay Thi kể tiếp tục ha. Thì cái câu chuyện này là xảy ra là vào năm 2016. Bạn nói rằng là sau khi mà bạn học xong, mà bạn này thì lại học ngành cơ khí. Nhưng mà do là ban đầu mới ra trường chưa có xin được việc làm, cho nên đó là bạn phải xin đi làm quảng cáo. Thì tầm khoảng chừng hơn một năm sau khi mà làm quảng cáo thì bạn đã xin vào được một cái công ty. Và công ty này thì bạn vô làm đúng cái ngành học của bạn luôn. Thì công ty này là vào năm 2016 có nhận một cái công trình làm đường dẫn vào khu khai thác dầu ở Long Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu, mà bạn xuống đó để mà bạn làm móng cầu á các bạn. Thì công ty là đã cử hai đội đi, một đội là 4 người, hai đội là 8 người cộng thêm với lại một anh quản lý nữa. Thì trước khi mà xuống đây á, trong đầu của bạn, bạn tưởng tượng rằng ở dưới đây chắc là đông vui dữ lắm. Nhưng mà khi xuống đây bạn mới biết rằng trời ơi, vắng vô cùng luôn. Thi á thì Thi chưa bao giờ đi Long Sơn. Thì đi tới ngay chỗ Vũng Tàu với lại ra Bà Rịa, Long Hải rồi đó các bạn, thì có một cái đường quẹo vô Long Sơn. Thì chưa vô lần đó, chưa vô cái đó bao giờ hết, cho nên đó là Thi cũng không biết diễn tả làm sao. Nhưng mà bạn nói rằng là cái chỗ bạn làm á, nó rất là vắng, rất là buồn. Và cái ngày đầu tiên khi mà bạn xuống đây bạn làm là bạn ở trên một cái xà lan. Mà trên xà lan này á là không có điện đốm gì cả các bạn. Cái ngày đầu tiên do là gấp gáp quá, cho nên nó là ban đầu cũng ăn trên xà lan và ngủ trên xà lan mà không có chiếu, không có mền gói gì cả. Nhưng mà mấy anh em á là bây giờ lỡ rồi, ngủ đại một ngày trên xà lan. Qua cái ngày thứ hai á là khi mà làm xong rồi á thì chiều hôm đó mấy anh em mới nói rằng là trời ơi, tối hôm qua ngủ trên xà lan mà không có chiếu, không có mền, không có gói gì hết. Thì thôi bây giờ là tối nay mấy anh em mình là xúm đi vô trong thị trấn đi. Mình vô trong thị trấn để mà mình ăn, mình uống xong rồi là mình thuê trọ, mình ngủ. Chứ ngủ trên xà lan chịu gì nổi. Thành ra mấy ổng hả là bàn với nhau rồi nhất trí đi. Thì cái lúc mà đi là phải đi một cái chiếc thuyền để mà đi vô nha các bạn, đi vô trong bờ. Và bạn nói rằng khi mà mình đứng trên xà lan vào buổi trưa, cảnh nó rất là đẹp. Nhưng khi mà buổi chiều tối á, thì cảnh nó điều hiu, nó u ám, nhìn nó rùng rợn đáng sợ lắm. Và cái lúc mà mình đứng trên xà lan á, là mình nhìn vô á, thì mình không có thấy nhà dân gì hết. Mình phải đi bộ vô rất là xa mới tới nhà dân, mới tới cái thị trấn nha. Nhưng mà thấy có một cái căn nhà. Ban đầu tưởng á, là nhà của người ta. Nhưng cho tới cái lúc mà đi thuyền vô rồi á, đi ngang qua cái nhà đó thì mới biết nhà đó là nhà hoang. Thì lúc mà dòm vô biết nhà hoang rồi thì có một anh, cái anh này tên là Năm Râu. Anh này là do cũng nhiều chuyện á các bạn, cho nên là ảnh mới bước lại, ảnh mới đẩy cái cửa. Thì cái cửa nhà hoang này không có đóng nha các bạn, đẩy vô là trong nhà là không có cái gì cả, mà chỉ có mấy cái giường bằng tre mây mà thôi. Thì khi mà nhìn thấy mấy cái giường, mà mấy cái giường ta nói hả là nhện bám dăng tơ rất là nhiều luôn, kiểu cũ kỹ lâu rồi không ai vô á. Thì cái anh Năm Râu này nói rằng là trời sướng quá, tối nay có chỗ ngủ rồi tụi bay ơi. Cái kiểu anh nói giỡn á các bạn, nhưng mà mọi người nghe thì cũng cười. Xong rồi á là sau khi mà nói vậy xong thì cả đám lại tiếp tục đi, mà cái đường đi vô thị trấn á là nó rất là khó đi, nước lội là lủm chủm luôn. Thì bạn nói rằng á là khi mà vô thị trấn ăn uống xong xuôi hết rồi, hỏi người ta thì lại không có nhà trọ gì cả. Mà không có nhà trọ thì sao? Mình phải quay về xà lan mình ngủ chứ làm sao? Chứ giờ không lẽ ngủ đây ngủ đâu? Thành ra là cả bọn mới quyết định rằng tại vì trên xà lan là không có chiếu gì hết, không có mền gói gì hết. Mà mấy anh này nói rằng là thôi ngủ thì không có mền nó mát thôi, nhưng mà mình phải mua chiếu mình lót mình nằm. Cho nên đó là mấy ổng mới mua chiếu ha. Thì bạn á, bản thân của bạn sau khi mà trải qua cái vụ chị Ly á, thì bạn rất là sợ cái chuyện tâm linh. Thành ra là khi mà đi đâu ngủ lại á, thì bạn hay đem nhang, để mà có gì á, là mình thắp nhang, mình khấn vái người ta. Thì cái nhang nó lại nằm ở trên cái xà lan rồi. Cho nên đó là lúc đó bạn nhớ bạn mua một cái bó nhang nhỏ. Rồi mấy anh đó mới kêu rằng mua thêm đèn cầy nữa. Thì lúc mà mua xong xuôi hết rồi mới quay trở lại cái thuyền. Lúc này á, là tầm khoảng chừng gần 9 giờ tối nha các bạn. Thì khi mà quay lại cái thuyền á, là có đi ngang qua cái nhà hoang đó, nhưng mà mấy ổng không dòm vô đâu. Cho tới khi mà tới cái chỗ mà cột thuyền á, thì không thấy cái thuyền đâu. Xong rồi á, là dòm kiếm thì mới biết rằng á, là cái thuyền này nó đã bị vô nước và nó đã bị chìm xuống nước các bạn. Trời ơi, lúc đó mấy ổng nói rằng trời ơi sao tự nhiên xui quá vậy, cái thuyền nó chìm xuống nước rồi giờ sao mà bơi ra ngoài cái xà lan đó, thì xà lan đó nó xa mà bây giờ mình vô thị trấn á, thì thị trấn lại không có cái chỗ mà cho thuê trọ, cho nên nó là cả bọn cũng không biết phải làm sao. Thì lúc này á, cái anh quản lý á, anh nói rằng á, là thôi không mấy giờ, tại vì gần đó là có cái nhà hoang sẵn đó, thì anh nói rằng á, là thôi giờ không mấy mình tối nay mình vô nhà hoang đằng kia mình ngủ đỡ đi, chứ giờ biết làm sao, thì mọi người cũng đồng ý. Thì khi mà đi vô á, là mấy ông cũng cười cợt nói rằng á, là trời ơi cái thằng quỷ năm râu này á, nó nói cái gì mà linh ghê luôn. Hồi chiều á, là ông năm râu cũng nói rằng tối nay có chỗ ngủ rồi, ai dè tưởng là nói giỡn mà ai dè giờ thiệt. Thì cái lúc mà vô trong nhà này á, mọi người mới thắp đèn cầy lên, thì các bạn biết đèn cầy rồi, nó đâu phải là sáng trưng như là đèn điện của mình đâu, mà nó hả là cũng sáng, mà cái kiểu sáng tối mình có thể là mình không có thấy rõ nhưng mà vẫn thấy được ha. Thì cái lúc mà vô trong cái ngôi nhà này á, bắt đầu mọi người mới trải chiếu ra, thắp đèn lên trải chiếu ra. Xong rồi bản thân của bạn thì bạn tin chuyện tâm linh mà, cho nên đó là bạn mới rút ra ba cây nhang, bạn mới đốt lên và bạn đứng bạn khấn vái, bạn vái rằng đó là cho tụi con ngủ đây đêm nay một đêm thôi, tại vì tụi con đó là cũng lỡ không có ra ngoài xà lan được mà cũng không có tìm được cái chỗ thuê trọ, cho nên đó là cho tụi con ngủ đây đêm nay đừng có chọc phá tụi con vậy đó ha. Rồi bạn cũng xá xá. Thì trong cái lúc mà bạn khấn vái dậy, tám cái ông kia đó, do mấy ông này không tin chuyện tâm linh, cho nên mấy ông mới nói rằng là ê cu, mày làm gì vậy? Mày vái gì vậy cu? Hả trời ơi, thằng quỷ này, vái vái cái gì? Thì mấy ông kia nói, à, chắc nó sợ cho nên nó vái cái gì? Thằng quỷ này nhát gan quá, bắt đầu cười giỡn, cười cợt lên, ghẹo bạn. Nhưng mà bạn thôi kệ, bạn không quan tâm mấy ông. Xong rồi bạn cắm nhang xong thì bạn mới lại cái chỗ mà bạn nằm. Lúc này á, là trải ra hết rồi. Thì có vài ông á, là vẫn còn pin điện thoại cho nên lấy điện thoại ra dọc. Còn mấy ông kia á, thì do hết pin điện thoại rồi. Thành ra là mới nói chuyện với nhau cũng giỡn hết, nói chuyện cười giỡn ha. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà bạn đang dọc điện thoại, mấy ông kia á, thì người dọc điện thoại, người giỡn, thì tự nhiên có một ông. Ông này á, là tự nhiên ổng la làng lên các bạn, ổng nói rằng ê, trên trần nhà có cặp chân, có cặp chân kìa tụi bay, cặp chân của ai kìa. Thì lúc này á, mọi người nghe ông này la lên cho nên đó là mọi người cũng hú hồn, thành ra là mọi người mới cùng nhau dòm lên trên trần nhà, nhưng mà không ai thấy gì hết. Bạn cũng có dòm lên mà bạn không thấy gì hết, cho nên đó là mọi người mới chửi cái cha kia, mới nói rằng á, là mày nói gì mày, có gì đâu, tự nhiên la làng lên làm giật mình làm hết hồn hết trơn à. Nhưng mà ông kia ông cứ cãi, ông nói rằng đâu có, trời ơi tao thấy rõ ràng mà, tao thấy hả là có hả là một cái chân mà từ đầu gối trở xuống, mà cái kiểu giống như là có người mà đang ngồi trên cái cây xà nhà xong rồi đưa hai chân xuống rồi đung đưa qua lại á các bạn. Thì ông này ông nói rằng tao thấy mà, tao thấy rõ ràng á là có cặp chân từ cái đầu gối trở xuống mà nó đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại, tao thấy rõ ràng mà. Nhưng mà mọi người dòm lên có thấy gì đâu, thành ra mọi người mới nói rằng mày nói tào lao quá mày, mệt quá à. Mày hả đừng thấy tụi tao vậy cái ghẹo tụi tao nha, dẹp đi nó tào lao quá. Thì ổng nói trời ơi tao thấy rõ ràng mà, nhưng mà mọi người đâu tin. Thì tầm khoảng chừng gần 10 phút sau thì hai ông khác nha các bạn, hai ông này la làng lên, tụi bay ơi cái gì đu đưa trên trần nhà kìa. Xong cái mọi người cùng dòm lên, bạn cũng vừa dòm lên nữa nhưng mà bạn là không thấy. Bạn không thấy các bạn, mà tám ông kia nha, ông nào cũng thấy hết. Mấy ông này thấy rằng là có một cái đôi chân và một cái đôi tay đang đu đưa vậy đó. Thì các bạn nghĩ đi, ở dưới thì mình thắp đèn cầy, ở trên cái trần nhà thì nó tối, tranh sáng tranh tối, cho nên nó là không có thấy rõ được, mà chỉ thấy được á là hai cái tay và hai cái chân đang đu đưa qua lại mà thôi. Lúc đó mấy ông sợ quá la làng lên mới chạy ra khỏi nhà. Bạn á thì tuy rằng bạn không có thấy nhưng mà thấy mấy ông này chạy ra khỏi nhà, thành ra là bạn cũng đi ra theo. Thì khi mà ra thì mấy ổng bàn tán, nói trời ơi, rõ ràng tao thấy mà, tao thấy tụi bay thấy. Mấy ông kia ừ, tao cũng thấy. Xong cái lúc đó bạn mới nói rằng á là đó, thấy chưa, mới nãy á em thắp nhang em xin ngủ lại đây đêm, mấy ông cười cợt em, giờ mấy ông thấy rồi, thấy chưa. Thì thôi bây giờ á là hả, bạn mới đi vô bạn lấy bó nhang. Xong cái bạn ra bạn kêu rằng đó là thôi bây giờ mỗi ông á là rút 3 cây đi, rồi á là hả khấn vái người ta, xin người ta là cho ngủ lại đây đêm nay chứ hả. Mấy ông không tin cho nên người ta ghẹo mấy ông đó. Lúc đó mấy ổng mới lật đật rút nhang xong rồi đốt lên, cũng khấn vái xá xá rồi cắm nhang xuống rồi cũng vô nằm. Nhưng chỉ vô nằm được có chút xíu, lúc đó là mấy ổng cũng ớn rồi, thành ra là đâu có nói chuyện hay là cười giỡn gì nữa đâu. Ông nào ông nấy nhắm nghiền mắt, nhưng mà thật sự sợ chết, đâu có hả là ngủ được, chỉ nhắm mắt để đó thôi. Thì tự nhiên đó là một ông lạ làng á, tụi bay dòm lên, tụi bay dòm lên. Lúc đó mọi người mở mắt ra dòm lên á, bạn cũng dòm lên mà bạn không thấy, bản thân bạn không thấy nha các bạn, mà mấy ông kia lại thấy tiếp tục. Kỳ này thấy á, cái kiểu giống như cái người treo cổ vậy các bạn, treo lủng lẳng hả, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Trời ơi, lúc đó mấy ổng lại ngồi bật dậy chạy ra ngoài, bạn thấy vậy cũng lật đật đi ra. Thì lúc đó mấy ổng bàn tán nói rõ ràng mà, tao thấy rõ ràng. Ông kia cũng nói ừ, đúng rồi, tao thấy rõ ràng, nó treo cổ, nó treo cổ, trời, nó ghẹo tụi mình, lúc lắc qua lại, lúc lắc qua lại như cái quả lắc vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn mới nói rằng đó là trời ơi, đốt nhang rồi mà vẫn không hết hả, thấy thiệt không? Mấy ổng gật đầu nó thấy thiệt. Mà thì lúc đó bạn mới nói với cái anh quản lý á, bạn nói rằng đó là do cái ban đầu mấy anh không tin á, em thắp nhang mà mấy anh không tin cho nên nó hả là người ta ghẹo mấy anh, rồi mấy anh thắp nhang mà cũng không có thành tâm cho nên nó là ghẹo nữa. Thì thôi bây giờ anh đứng ra, anh giống như là đứng ra cho mọi người vậy đó, anh thắp lại đi, rồi có gì vái người ta. Thì anh quản lý này vái vậy nè các bạn, vái rằng là cho ngủ lại đó đêm nay. Xong rồi á là khi mà làm xong cái công trình á thì sẽ quay trở lại để mà cúng bánh kẹo trái cây rồi mới về Sài Gòn. Thì anh này đã khấn vái như vậy thì sau đó mọi người vô ngủ, thì lúc đó là không thấy gì hết, ngủ cũng bình thường các bạn. Xong rồi sáng hôm sau mới đi ra ngoài xà lan, rồi á là làm thêm 2 3 ngày nữa. Rồi trước khi mà về Sài Gòn á thì mấy ông cũng đi mua bánh kẹo trái cây rồi mua nhang để mà vô cái nhà đó cúng kiến, xong rồi mới về Sài Gòn. Thì đây là cái câu chuyện tuy rằng bạn không có nhìn thấy nhưng mà do những người đồng nghiệp của bạn đã nhìn thấy hả, mọi người rất là sợ luôn. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, mình thấy người ta cúng kiến gì á thì thí dụ mình tin thôi đi, mình để trong bụng đi, thấy người ta cúng kiến mình đừng có phỉ báng, đừng có hả là ghẹo chọc người ta làm gì, mắc công á là tới lượt mình thấy một cái ha, nhiều người á thấy hả là té xỉu té đái luôn các bạn. Cho nên đó là đừng bao giờ mạnh miệng bất cứ điều gì cả, nhiều khi hả người ta cho mình thấy một cái là mình nhớ đời luôn đó. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1277. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.